Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, nhân tộc chuyên húc. Tuyệt địa thiên thông, trong không gian thần bí viên kia che trời dưới cây cổ thụ. Có cổ pháp chi khí dập dờn, tựa hồ màn nước tràn đầy, làm Lục Thanh Bình ngón tay chạm tới thân cây một khắc. Thân cây lạnh buốt. Xúc cảm hơi lạnh, khi hắn cùng bất tử thụ tiếp xúc nháy mắt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lục Thanh Bình trong đầu màu đen bươm bướm, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên, phảng phất cảm nhận được cách này mới thôi thế lực lớn nhất môi giới. Nó bắt đầu vỗ cánh, một cái, hai lần, ba lần, đồng thời không ngừng mà xoay quanh vỗ, tại trong đầu của hắn bay múa. Phóng xuất ra một loại huyền diệu mộng ảo lực lượng, tại tìm tòi nghiên cứu hư thực, tìm kiếm mộng ảo cùng chân tướng diệu đế. Lục Thanh Bình giật mình, dĩ vãng màu đen bươm bướm vỗ cánh, chưa từng có vượt qua một lần. Kết quả, lần này Hắc Hồ Điệp vỗ cánh phía dưới, vỗ cánh, dĩ nhiên thẳng đến không có đình chỉ. Ông có kỳ lạ vận luật, giống như cổ xưa chương nhạc, khiến người không phân mộng cùng tỉnh. Cái này vận luật từ bươm bướm hai cánh ở giữa nhộn nhạo lên, hóa thành từng vòng gợn sóng, khuếch tán ra Lục Thanh Bình bên ngoài cơ thể, truyền lại bên trên bốn phương tám hướng. Sau đó, tựa hồ vô hình màn nước, dần dần bao lồng hướng viên này che trời cổ thụ. Khá lắm, không hổ là bất tử cổ thụ. Trong truyền thuyết bàn đào thụ, lai lịch cổ xưa đến cực điểm, để bươm bướm vỗ nhiều lần như vậy cánh, mới bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, làm Lục Thanh Bình đã không còn đi chú ý bươm bướm đến tột cùng vỗ bao nhiêu dưới cánh thời điểm. Đột nhiên, đầu ngón tay của hắn bắt đầu hóa hiển điểm điểm tia sáng. Quang mang này tựa hồ thời gian tàn phiến, lịch sử tàn trương, lộ ra pha tạp khí tức, hiện lên tại hắn trong óc. Ông, lập tức Lục Thanh Bình đầu óc chạy không, ý thức của hắn phảng phất xuất hiện tại một cái cực kỳ lâu đời thời đại hồng hoang. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thiên khung mênh mông, đại địa vô ngần, một cỗ bao la nguyên thủy khí tức, xông vào mũi, trong tầm mắt, có một gốc nhìn không thấy cuối thân cây, bạt thiên mà đi, tựa hồ giữa thiên địa một cây cầu. Xúc địa thông thiên sừng sững tại đại địa trung ương, cây kia làm chỉ từ ngang mặt nhìn lại, phảng phất đại lục rộng lớn, dọc mặt liền càng là nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy nó thông hướng không biết lên 9 tầng mây. Tại đại lục rộng lớn trên đường lớn, lờ mờ có thể thấy rất nhiều tiên nhân cưỡi rồng bay múa. Tại thuận thân cây, tiến về trước không biết thiên giới. Một màn này, tựa hồ, Lục Thanh Bình bởi vậy nghĩ đến kiếp trước cái nào đó chuyện thần thoại xưa. Cái này tựa hồ là kiến mộc. Trong thần thoại truyền thuyết, thời đại thượng cổ, thiên địa tương thông, chính là thần thụ kiến mộc làm cầu nối. Người có thể thuận kiến mộc, bò lên trên thiên giới. Trong đầu hắn sôi nổi mà ra cái tên này. Sau đó kinh dị không thôi. Ta không phải ngược dòng tìm hiểu bất tử bàn đào thủ. Như thế nào phát hiện kiến mộc? Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Thình lình cẩn thận quan sát thị giác cuối cùng cái kia kiến mộc hoa văn cùng khí tức. Rõ ràng liền cùng bất tử bàn đào thủ không khác nhau chút nào. Duy nhất có khác biệt là, hắn lúc này nhìn thấy cây, gần như có thể xưng thế giới thụ cực lớn. Chỉ hắn ánh mắt nhìn sang một góc của băng sơn, liền đã không phải cái kia trong không gian thần bí bất tử bàn đào thụ nhưng so sánh vạn nhất thế. Lực, bỗng nhiên, Lục Thanh Bình tỉnh ngộ, nguyên lai kiến mộc, bàn đào thụ, bất tử thụ, đều là một. Lục Thanh Bình đối với mình phát hiện cái này chân tướng, đã cảm thấy chấn kinh, lại tựa hồ có thể tiếp nhận. Tựa như những cái kia chí tôn luân hồi có khác biệt tôn hiệu, đạo hiệu, niên hiệu đồng dạng, hiển nhiên, kiến mộc hay là bàn đào thủ, bất tử thủ, cũng là nó không ngừng kinh lịch thiên địa luân hồi. Tại nào đó mấy đời bên trong khác biệt xưng hô, đã bàn đào thủ chính là kiến mộc. Như vậy ta nhìn thấy, chỉ sợ không phải một thế này thiên địa trong vũ trụ tràng cảnh, mà là không biết nó bao nhiêu đời tình cảnh lúc trước, thời điểm đó bàn đào thủ, hay là thông thiên thần thủ, được xưng là kiến mộc. Thân cây là thiên địa cầu nối, kết nối thiên địa lưỡng giới. Ngay tại Lục Thanh Bình hiếu kỳ theo dõi cái này thuộc về thiên địa vũ trụ nào đó một thế cổ sử một góc thời điểm, bỗng nhiên, trước mắt hắn thấy hình tượng, một cái mơ hồ, sau đó bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó xuất hiện, hay là kiến mộc che trời mà đi vĩ ngạn hình tượng. Bất quá lúc này, Lục Thanh Bình bỗng nhiên từ trong lòng cảm thấy một cỗ bi thương tình cảm. Ánh mắt thấy thiên địa hình tượng, cũng bắt đầu thêm ra một cỗ túc sát. Phảng phất sắp tiên nhân bị đẩy lên trảm tiên thai cái chủng loại kia tuyệt vọng. Một loại không thể cải biến bi ai số mệnh, loại cảm giác này là... Trong lòng của hắn động niệm, thình lình phát hiện, tại cái kia phảng phất treo chống vũ trụ trụ trời trước mặt. Thêm ra một cái mơ hồ sừng sững thân thể. Đạo này thân thể không hiểu cho Lục Thanh Bình một cỗ thân cận cảm giác quen thuộc. Phảng phất đến từ trong linh hồn huyết mạch, để hắn mặc kệ là thân thể hay là linh hồn, cũng bắt đầu máu nóng sôi trào. Phảng phất truy tìm đến mình căn nguyên. Ta căn nguyên là cái kia sừng sững thân thể. Lục Thanh Bình trừng to mắt. Không, hắn rất nhanh liền từ thân ảnh kia bên trên bắt được nguyên nhân. Không, không phải ta căn nguyên, là người căn nguyên, là nhân tộc căn nguyên. Cái kia sừng sững vĩ ngạn thân thể là nhân tộc người. Hình tượng bên trong, lúc này trong thiên địa vũ trụ, ánh sao ảm đạm, thời không vặn vẹo, đạo đạo không thể diễn tả sương mù dây dưa, phảng phất tuế nguyệt sương mù, bao phủ lại cái kia vĩ ngạn thân hình khổng lồ thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, mà không cách nào trông thấy chân dung, mơ hồ có thể trông thấy hắn thân mang màu đen đế bào. Ngay sau đó, cái kia thân thể vẫy tay, chưa từng biết nơi nào. Bay tới một cái to lớn đại phủ, kỳ phong mang chấn nhiếp cổ kim, phảng phất là khai thiên tích địa vũ trụ thần phủ, có thể tái tạo hồng hoang, mở hỗn độn, làm vĩ ngạn thân thể tay cầm đại phủ một chảm mà đi kiến mộc một khắc. Lục Thanh Bình trong lòng bi thương tuyệt vọng cảm xúc nhảy lên tới cực hạn, để hắn cơ hồ muốn cộng minh tuyệt vọng sụp đổ. Phảng phất cái kia không thể địch nổi, chạm thiên đoạn địa một búa, là hướng về phía chính hắn mà đến. Cái này cùng nhau lúc, Lục Thanh Bình linh hồn như bị sét đánh, thình lình minh ngộ, cực kỳ chấn động, chặt đứt kiến mộc, tuyệt địa thiên thông. Cái này thân thể thân phận là, nhân tổ chuyên húc A, chuyên húc đoạn thiên thê, tuyệt địa thiên thông. Đây là kiếp trước ghi chép bên trong thần thoại, mà vị này nhân tổ đa trọng thân phận, cũng sớm đã bị Lục Thanh Bình tại Trương Tam Phong trên thân. Đạt được cáo chi, nhân tổ chuyên húc, không riêng là nhân tổ thủy tổ một trong, hắn hay là khác biệt đại thế bên trong huyền thiên thượng đế, chân vũ đãng ma thiên tôn, chân vũ đại đế các thân phận, nhưng giờ khác này... Lại mặc kệ vị này về sau chân vũ đại đế các thân phận. Chỉ ở Lục Thanh Bình thị giác trông được đi, vị này một búa chém về phía kiến mộc sừng sững đế giả, làm hẳn là cổ xưa nhất nào đó một thế bên trong vị này thiên đế ban sơ thế thân phận, ngũ đại thiên đế một trong huyền đế chuyên húc. Cái kia một đạo phủ quang quá mênh mông, quá sáng chói, che đậy hình tượng bên trong toàn bộ. Phảng phất thiên địa tại cái này một búa phía dưới một lần nữa mở. Có hỗn độn khí dập dờn bốc lên, địa thủy phong hỏa tại dưới phủ quang gào thét. Sau đó gốc kia đại thụ che trời bắt đầu sụp đổ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. phảng phất đang tôn này thiên đế trước mặt, liền xem như chèo chống thiên địa thông đạo, cũng chỉ là một búa chém xuống, liền nên ngừng nứt, oanh đãng, hình tượng bên trong hỗn độn khí như thủy triều cuồn cuộn. Lục Thanh Bình trong lòng cái kia cỗ tình cảm càng thêm bi thương. Hắn biết đây là bất tử thụ cảm xúc, là hắn cực kỳ lâu trước kia nào đó một đại thế bên trong kinh lịch. Từng bị nhân tộc thiên đế tự tay chém ngã, lúc này, hình tượng cuối cùng là thế giới sắp sụp đổ một màn. Phảng phất gốc kia cây vốn là chèo chống thiên địa trụ cột. Những cái kia là, Lục Thanh Bình khàn giọng, trông thấy tại kiến mộc sụp đổ về sau, cây kia tráng kiện như thế giới núi thân cây, từ phía trên đông rủ xuống, lộ ra phảng phất một mảnh thế giới tán cây, đó chính là bất tử thụ tán cây hình dạng, chỉ bất quá lớn hàng tỷ lần, phảng phất mỗi một cái lá cây đều là một nơi động thiên phúc địa thế giới. Cái kia vô số lá cây phảng phất là chư thiên vạn giới, nguyên lai kiến mộc đỉnh đầu vậy mà là đếm mãi không hết hàng tỷ thế giới. Cái này quả nhiên là một viên vũ trụ đại thụ a. Lục Thanh Bình nhìn xem một màn này, nhìn xem chuyên húc chặt đứt kiến mộc, để kiến mộc đỉnh đầu chư thiên vạn giới đã mất đi căn cơ. Làm kiến mộc sụp đổ về sau, nó đỉnh đầu vạn giới bắt đầu sụp đổ, sau đó tại vạn giới bên trong xuất hiện vô số cường đại thân ảnh. Nhưng tất cả đều mơ hồ thấy không rõ lắm, có thể ẩn ẩn phán đoán chính là hắn đều so vị kia chuyên húc nhân tổ thấp một cái cấp độ. Tựa hồ tại cái kia đoạn cổ sử bên trong, nhân tộc chuyên húc vô địch tại trên trời dưới đất, không có cùng cảnh so sánh người. Hắn một người chặt đứt đại địa bên trên kiến mộc, để kiến mộc lá cây biến thành vạn giới, bắt đầu vỡ loạn, đổ xuống hướng vũ nội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN